ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 23, nhận lại cha mẹ ruột ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ bác muốn con gọi là mẹ mới hết giận hả bác? Đúng rồi đấy con, dạ bác, à không phải gọi là mẹ mới đúng. Dạ mẹ, cười, vậy mới ngoan không? Xoa đầu, dạ, mà con có chuyện này thắc mắc muốn hỏi mẹ ạ. Nó nói nhỏ chỉ đủ cho bốn người nghe. Được con nói đi mẹ nghe đây. Dạ tại sao mọi người lại gọi con là Tiểu Băng vậy? Thực ra con chính là đứa con gái bị thất lạc của ta từ nhỏ. Xoa đầu nó, tại sao con lại thất lạc ạ? Bà kể lại đầu đuôi câu chuyện của nó ra không quên mang theo gương mặt buồn. Thực ra trong gia đình thượng lưu của chúng ta đã nổi tiếng là có máu mặt trong thương trường từ rất lâu rồi, vì bên ngoài có rất nhiều kẻ thù với gia đình chúng ta, trong khi mẹ hạ sanh con thì lúc đó ông nội của con đã ngán ghép con với Khải. Hắn, sau này sẽ trở thành vợ chồng với nhau để phát triển kinh doanh, nhưng ai ngờ gì đâu khi ta sanh con xong thì ông nội đòi mở tiệc cho đứa cháu gái yêu quý đã ra đời trong gia đình mình, để giới thượng lưu biết được rằng trong gia đình chúng ta có một thành viên mới. Bên đối thủ của chúng ta cũng tranh thủ thời gian đông người đã lẻn vào phòng mà bắt cóc con. Khi bọn ta chuẩn bị ấm trong từ trong nôi ra thì. Nói tới đây bà khóc không nên lời, nó bước qua chỗ bà an ủi bà từng ly từng tí một và nó lên tiếng nối tiếp câu chuyện đang bỏ dở của mẹ nó. Thì lúc đó không thấy con đâu, lục tung khắp nhà thì không có, đến khi bọn ta coi lại máy quay an ninh trong nhà thì ít như rằng có những người áo đen đã lẻn vào phòng con trong lúc bọn ta tiếp khách đã thực hiện ra tay bắt cóc con. Chính vì thế ông nội đã lập tức huy động lực lượng tìm khắp tất cả các nước chỉ để tìm được con cho đến nay. Thế còn tên bắt cóc con bọn họ đâu rồi ba? Nó lên tiếng phá đi bầu không khí căng thẳng. Sau khi ông nội tìm được bọn bắt cóc đó thì ông con đã tra tấn hành hạ bọn chúng một cách dã man, bọn chúng nói rằng do chạy trốn khỏi hỗn loạn cho nên bọn họ đã vụt mất con khỏi vòng tay của bọn chúng. Ông nội nghe như vai ấy càng tức điên hơn, càng quét giết hết sạch bọn chúng, càng sai nhiều người tìm con để tìm ra con sớm hơn. Chẳng lẽ con chính là con của hai người ư? Nó như không tin vào mắt mình. Đúng thế, con chính là con của mẹ và ba con, cách chương.